Thua bởi động lòng. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộc, hộc, tiếng thở dốc hỗn loạn dần dần suy yếu. Khương Dư Miên máy móc chạy về phía trước. Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi. Dường như con đường xa lạ này không có điểm cuối. Vắt kiệt toàn bộ sức lực của cô. Bíp bíp, tiếng còi xe chói tai vang lên. Khương Dư Miên gần như mất đi ý thức. Chỉ có thể dựa vào một chút bản năng sinh tồn còn sót lại. Khó khăn vươn tay về phía đối phương. Đôi môi khô khốc mở ra rồi khép lại. Cô muốn nói, cứu mạng, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo. Cuối cùng cô cũng không cầm cự được nữa. Ngã rạp xuống đất, mái tóc dài bù xù che khuất nửa bên mặt cô gái. Đôi giày màu trắng trên chân bị nhuộm màu đỏ giống như màu máu. Người đàn ông từ trên xe bước xuống. Dùng áo vest quấn quanh người cô. Bế ngang cô lên. Mái tóc dài rũ xuống. Dưới cái cổ trắng nõn. Bên cạnh hõm xương quai xanh của cô gái có một hình xăm màu hồng nhạt to bằng đồng xu. Trông giống như con bướm. Hình ảnh biến mất. Khương Dư Miên bất chợt nắm chặt thứ bên cạnh. Cô mở mắt ra. Đập vào mắt là ánh đèn màu vàng cam trên trần nhà. Hóa ra chỉ là mơ. Khương Dư Miên tháo nút bịt tai mà cô thường đeo trước khi đi ngủ ra. Ngồi dậy há miệng thở dốc. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Trong lòng cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Cô tiện tay mồ hôi trên trán. Đứng dậy đi mở cửa. Thím Đàm Hiền từ cầm một ly nước ấm đứng trước cửa nói. Miên Miên. Cháu đã sửa soạn xong hết cả chưa? Cơm nước xong thì chúng ta xuất phát. Xuất phát. Khương Dư Miên quay đầu nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ treo tường. Vậy mà đã 9 rưỡi sáng. Bởi vì phải dọn tới nhà họ Lục. Tối hôm qua đến nửa đêm cô vẫn chưa ngủ được. Sau đó không biết ngủ thiếp đi từ khi nào. Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Khương Dư Miên về phòng rửa mặt. Nhanh chóng ăn sáng. Sau đó kéo vali hành lý đã sửa soạn xong đi theo Thím Đàm bước lên một chiếc xe trông vô cùng đắt tiền. Dọc đường đi, Khương Dư Miên luôn nắm chặt quai cặp, thi thoảng nghiêng đầu nhìn cảnh vật không ngừng lùi lại ngoài cửa sổ. Im lặng không nói một lời. Thím Đàm câu được câu mất nói gì đó bên tai cô. Khương Dư Miên cúi đầu lẳng lặng lắng nghe, không hé răng, cũng không có bất cứ phản ứng gì. Biết Khương Dư Miên nhút nhát, Thím Đàm giới thiệu qua tình hình nhà họ Lục với cô. Mấy ngày trước ông Lục mới xuất viện, vẫn luôn trông ngóng cháu qua đó. Sắp phải khai giảng rồi. Cậu Lục tập thích ra ngoài du lịch cũng đã về. Còn có cậu Yến Thần. Lúc này Khương Dư Miên ngẩng đầu lên. Thím Đàm lại không nói thêm gì nữa. Khương Dư Miên lén lúc liếc nhìn thím ấy. Ánh mắt lóe lên. Bàn tay đang túm quay cặp lại càng túm chặt hơn. Một tiếng sau, xe ô tô tiến vào gara của biệt thự. Khương Dư Miên theo Thím Đàm đi tới một cánh cổng hai cánh cửa kiểu Trung Quốc cách tân. Tầm nhìn xung quanh rộng rãi. Phía nam biệt thự là một khu vườn lớn đầy cây xanh. Khi bước vào có thể nhìn thấy hòn non bộ và một hồ bơi trong vắt. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang luvevalen.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pet Sắc Cấm Thành hoặc Luvevalen nhé. Tới gần cửa, Khương Dư Miên nghe thấy tiếng động nên ngước mắt nhìn qua. Một ông cụ đầu bạc trắng chống gậy đi ra. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Là bạn của ông nội. Ông Lục, Khương Dư Miên mím môi. Hơi sợ hãi khi đối diện với người khác. Cô cụp mắt né tránh ánh mắt thương hại của ông Lục. 3 năm không gặp, ông Lục chăm chú quan sát cô bé trước mắt. Nhất thời không nói nên lời. Chỉ có bàn tay đang nắm chặt gậy chống nổi đầy mạch máu nói lên tâm trạng phức tạp lúc này của ông cụ. Tất cả mọi người ở nhà họ Lục đều đang chú ý tới cô gái này. Làn da của cô rất trắng. Thân hình gầy yếu. Tóc mái bằng. Mái tóc dài xõa ra. Những sợi tóc đen nhánh che đi phần lớn khuôn mặt cô. Sắc mặt tái nhợt khiến cô trông không được khỏe mạnh cho lắm. cô đeo một chiếc cặp sách cũ đã bạc màu, yên tĩnh đứng sau lưng Thím Đàm, hơi cúi đầu, không biết là sợ hãi hay thẹn thùng. Nửa tháng trước, tất cả người làm trong biệt thự nhà họ Lục đều được thông báo rằng cháu gái của bạn cũ của ông cụ Lục sắp chuyển đến ở nhờ ở nhà bọn họ. Không chỉ sửa sang lại phòng ở cho cô mà còn mua thêm không ít đồ dùng của thiếu nữ. Lúc này, bọn họ tận mắt nhìn thấy ông Lục ân cần hỏi han Khương Dư Miên như hỏi han cháu gái ruột yêu quý của mình. Cảnh này khiến bọn họ vừa kinh ngạc vừa tò mò. Miên Miên, ông Lục nhìn ra vẻ khách sáo của cô, vừa đau lòng vừa tự trách. Ông và ông nội của Khương Dư Miên từng là bạn bè vào sinh ra tử. Sau này nhà họ Khương xảy ra biến cố. Trước khi chết, ông bạn già đã nhờ ông cụ để ý nhiều hơn tới huyết mạch duy nhất của nhà mình. Kết quả, chỉ vì sơ suất của ông mà Khương Dư Miên phải chịu rất nhiều đau khổ. Khi gặp lại đã trở nên rụt rè nhút nhát. Miên Miên, cháu còn nhớ ông Lục không? Ông Lục cẩn thận hỏi. Cô gái nhỏ ngước mắt nhìn ông cụ, rồi khẽ gật đầu, không nói lời nào, trông vô cùng nhút nhát. Ông Lục thầm thở dài. Khi ông nội của Khương Dư Miên còn sống, bọn họ thường xuyên qua lại. Ông đã từng gặp cô bé rất nhiều lần. Khi còn nhỏ, Khương Dư Miên hoạt bát lanh lợi. Vừa thấy ông đã gọi. Ông Lục, cái miệng nhỏ ngọt như bôi mật. Bây giờ lại như hai người khác nhau. Hai tháng nay, Khương Dư Miên chưa từng mở miệng nói lấy một câu. Bác sĩ nói, Khương Dư Miên mắc chứng tự kỷ nhẹ. Không muốn nói chuyện là do vấn đề tâm lý. Trị liệu bệnh tâm lý cần tiến hành theo liệu trình. Đây là một quá trình rất dài. Khoảng thời gian trước, sức khỏe của ông không tốt. Khương Dư Miên cũng cần tĩnh dưỡng. Nên bọn họ để cô ở tạm trong một khu biệt thự yên tĩnh 2 tháng. Còn đặc biệt sắp xếp Thím Đàm đến chăm sóc cô. Bây giờ ông đã xuất viện nên nôn nóng đón Khương Dư Miên tới nhà họ Lục. Ông Lục dẫn cô gái nhỏ vào nhà, vẫn luôn nói chuyện với cô. Miên Miên, sau này cháu cứ xem nơi này như nhà của mình. Cháu muốn gì thì cứ nói với ông. Khương Dư Miên lặng lặng lắng nghe, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cơ thể căng cứng đã để lộ sự rụt rè và bất an của cô. Thím Đàm đã chăm sóc cô được 2 tháng phát hiện ra điều này. Thím ấy lặng lẽ nói gì đó bên tai ông cụ. Ông gật đầu. Đưa Miên Miên lên phòng của con bé đi. Sau đó, ông lại dặn, những thứ Khương Dư Miên không thích phải đổi ngay lập tức. Những thứ cô thiếu cũng phải nhanh chóng bổ sung. Trong nhà có thang máy, cũng có thể đi cầu thang bộ. Thím Đàm dẫn Khương Dư Miên lên tầng. Vừa đi vừa giới thiệu. Phòng đầu tiên phía tay phải tầng 2 là của Lục Tập. Phòng đầu tiên phía tay trái là của Yến Thần. Khương Dư Miên chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Cầu thang được xây ở giữa. Không biết phòng của cô ở hướng nào. Đi lên tầng, Thím Đàm rẽ phải. Khương Dư Miên khẽ mím môi, chậm rãi đuổi kịp. Lúc này Thím Đàm bỗng dừng lại, khom lưng nhặt cánh hoa giả rơi dưới đất lên, lẩm bẩm, quét dọn kiểu gì không biết. Thím Đàm quay người, thấy Khương Dư Miên đứng đằng sau thì cười nói, Miên Miên, phòng của cháu ở phía tay trái. Khương Dư Miên cúi đầu nhìn mũi chân. Bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Chân của ông cụ Lục không tiện nên ở dưới tầng 1. Người giúp việc ngủ lại cũng ở tầng 1. Bọn họ vốn định sắp xếp cho Khương Dư Miên ở trên tầng 3. Nhưng nghĩ đến tính nhút nhát của cô, để cô ở một mình một tầng dễ xảy ra sơ suất, nên dứt khoát sắp xếp cho cô ở cùng tầng với hai cậu chủ. Lục Yến Thần rất ít khi về nhà, cũng tiện cho Khương Dư Miên ở trong phòng phía bên trái. Thím Đàm đẩy cửa phòng ra. Miên Miên, cháu thích căn phòng này không? Khương Dư Miên gật đầu thật mạnh. Thím Đàm nghĩ thầm, đứa nhỏ này căn bản không quan sát kỹ. Chắc chắn là không muốn làm phiền bọn họ. Cháu có yêu cầu gì có thể nói với bọn thím. Thím Đàm chăm sóc Khương Dư Miên 2 tháng. Có một chút hiểu biết về cách sống của cô bé này. Cô thích ở một mình, không thích có người ở cạnh. Thím Đàm dặn dò xong định thì đi ra ngoài. Thím ấy đã quen với việc không có tiếng đáp lại. Nhưng ống tay áo bỗng nhiên bị kéo nhẹ. Khương Dư Miên viết chữ cảm ơn vào lòng bàn tay bà. Ánh mắt Thím Đàm nhìn cô lại càng thêm đau lòng. Cửa phòng đóng lại, phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại một mình Khương Dư Miên. Vừa rồi đã có người nói cho cô nghe về cách bài trí trong phòng ngủ. Cô mở vali hành lý, lấy quần áo mang theo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày ra đặt vào vị trí tương ứng. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang luvevalen.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc luvevalen nhé. Khương Dư Miên cúi đầu. Trong vali hành lý chỉ còn lại một quyển sổ ghi chú màu vàng nằm một góc. Cô khom người cầm lên, cọ vào má, rồi đặt nó lên bàn. Khương Dư Miên nhìn quyển sổ ghi chú một lúc lâu, cảm thấy không hài lòng nên mở ngăn kéo ra bỏ quyển sổ vào. Ngón tay nhấn mật mã, ngăn kéo khóa chặt lại, dọn dẹp xong xuôi. Không lâu sau, có người gọi cô xuống tầng ăn cơm trưa. Khương Dư Miên đi đến cầu thang thì bỗng nghe thấy tiếng răn dậy đầy tức giận của ông cụ Lục. Lục Tập, anh còn biết đường về nhà à? Sắp khai giảng đến nơi rồi mà anh còn lêu lổng ngoài đường cả ngày. Sang năm mà thi trượt đại học thì đừng có đi học nữa. Đừng có mơ tôi cho anh đi du học. Nghe ông cụ cằn nhằn khiến lỗ tai Lục Tập cũng kết kén. Cậu ngoáy ngoáy lỗ tai, không để lời ông nội trong lòng. Con cái nhà có tiền, hoặc là dựa vào bản lĩnh, hoặc là dựa vào gia đình. Những người có thành tích không tốt sẽ được đưa đi học ở một trường đại học vớ vẩn nào đó ở nước ngoài. Nhưng ông Lục không thích điều này. Ông ủng hộ con cháu đi du học dựa vào khả năng của bản thân. Nhưng nếu thi trượt đại học rồi ra nước ngoài học một trường vớ vẩn nào đó thì ông tuyệt đối không đồng ý. Cô Khương ạ. Người giúp việc đi ngang qua gọi một tiếng. Người dưới tầng cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của Khương Dư Miên. Miên Miên, cháu tới đúng lúc lắm. Ông cụ Lục vẫy vẫy tay với cô. Khi Khương Dư Miên đến gần, ông từ một trưởng bối nghiêm khắc biến thành một ông cụ hòa ái dễ gần. Tới đây làm quen, đây là Lục Tập, cháu trai của ông, bằng tuổi cháu. Cuối cùng Khương Dư Miên cũng gặp thằng nhóc phá phách trong miệng ông Lục. Lục Tập nằm dài trên ghế sofa, áo phông rộng thùng thình vắt ngang hông, quần dài màu đen đeo dây xích trendy. Điều khiến người khác chú ý nhất chính là một nhúm tóc đỏ trên đầu cậu. Cậu bắt chéo chân giống một thiếu niên bất hảo. Vừa quay đầu, ánh mắt ông cụ Lục nhìn cháu trai lập tức trở nên nghiêm khắc. Con bé tên là Khương Dư Miên, sau này sẽ ở lại nhà họ Lục. Khương Dư Miên là ai? Lục Tập vô cùng xa lạ với cái tên này, đứng phắt dậy. Cậu chỉ ra ngoài đi du lịch một mùa hè. Vậy mà trong nhà đã có thêm một đứa con gái. Nghĩ đến thân thế của Khương Dư Miên, ông cụ Lục muốn nói lại thôi. Chỉ nói, Miên Miên sẽ ở nhà chúng ta một khoảng thời gian. Sau này khai giảng hai đứa sẽ cùng đi học với nhau. Miên Miên nhỏ hơn cháu. Cháu phải chăm sóc con bé nhiều một chút. Khương Dư Miên sinh vào tháng 7. Cô vừa qua 18 tuổi. Cô không tham gia thi đại học nên chỉ có thể học lại thêm một năm. Lục Tập lớn hơn Khương Dư Miên một tháng. Nhưng cậu đi học muộn. Học kỳ sau mới lên lớp 12. Chấm, một người đi học muộn một người học lại. Trùng hợp học chung một khối. Lục Tập có tính tình sởi lời. Khương Dư Miên lại im lặng ít nói. Ông cụ Lục hy vọng hai người bọn họ có thể bổ sung cho nhau. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang luvevalen.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc luvevalen nhé. Lục Tập khoanh tay, nghênh ngang đi đến trước mặt Khương Dư Miên. Đánh giá cô từ trên xuống dưới. Sau đó bỗng nhiên nghiêng người về phía trước. Cậu bỗng nhiên tới gần khiến Khương Dư Miên sợ tới mức lùi về sau một bước. Trọng tâm không ổn định nên suýt nữa thì ngã. Trong hoàn cảnh xa lạ, cô giống như chú chim sợ cành cong. Thấy mặt cô trắng bệch vì sợ hãi. Lục Tập cười cợt, nhát gan thế. Hành động này chọc giận ông cụ. Ông giơ gậy trống lên định đánh cậu. Lục Tập thoát thân nhờ cơ thể nhanh nhẹn. chỉ có tiếng quát của ông cụ là không ngừng đuổi theo cậu. Mau mang cái đầu đỏ chóe của anh về đây cho tôi. Tiếng gậy đập xuống đất không ngừng vang lên. Ông cụ thu hồi tầm mắt, vẻ mặt khi nhìn về phía Khương Dư Miên lại trở nên hiền lành. Miên Miên, cháu không sao chứ? Khương Dư Miên hốt hoảng đứng tại chỗ thở gấp. Cô bỗng như quay lại ngày thi đại học ấy. Cô gái mặc đồng phục, đầy hy vọng rời khỏi nhà với tờ phiếu dự thi trong tay. Một bóng người lao tới. Sau đó, đợi tới khi cô khôi phục tinh thần, lòng bàn tay mềm mại đã xuất hiện mấy dấu móng tay hình trăng khuyết. Khương Dư Miên cúi đầu nuốt nước miếng, an ủi bản thân. Không sao, không sao, đây là nhà họ Lục. Ông Lục đối xử với cô rất tốt. Thím Đàm cũng đối xử với cô rất tốt. Sẽ không ai làm tổn thương cô. Suốt bữa cơm trưa, ông cụ Lục vẫn luôn khuyên cô ăn nhiều hơn. Khương Dư Miên dường như không có món ăn đặc biệt yêu thích. Gì cũng ăn được, khẩu phần ăn cũng rất ít. Non nửa bát cơm đã thấy đáy. Khương Dư Miên buông đũa, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Cô quá ngoan ngoãn tới mức khiến người ta đau lòng. Nhớ thím Đàm có nói Khương Dư Miên thích ở một mình. Ông cụ Lục nói, Miên Miên, cháu ăn xong rồi có thể về phòng nghỉ ngơi. Hoặc là ra vườn tản bộ. Hy vọng không gian đủ tự do có thể khiến Khương Dư Miên nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Lục Tập đứng ở hành lang nhìn thấy Khương Dư Miên đi ra khỏi nhà ăn. Cậu sấn tới chặn đường cô. Này, cô tên là Khương Dư Miên à? Cơ thể Khương Dư Miên run lên. Đồng tử bỗng phóng đại. Người này bỗng nhiên lao ra. Suýt nữa lại dọa cô sợ. Cô không quen giao tiếp với người lạ. Chỉ có thể cứng nhắc gật đầu. Cô tới nhà tôi làm gì? Ông cụ không chịu giải thích về lai lịch của Khương Dư Miên. Cậu vẫn còn nghi vấn về thân phận của người bỗng nhiên xuất hiện này. Ba mẹ của cô đâu? Nghe được hai từ, ba mẹ, cơ thể Khương Dư Miên cứng đờ. Bàn tay nhỏ gầy nắm chặt, thấy cô không nói lời nào. Thậm chí còn không thèm nhìn mình. Lục Tập luôn được chào đón có hơi khó chịu. Sao cô không nói gì cả vậy? Giả vờ câm à, mỗi một chữ Lục Tập nói ra đều như đang đâm vào trái tim cô. Khương Dư Miên vòng qua người cậu đi lên lầu. Bỗng nhiên bị người đằng sau kéo lại. Có người đụng vào cô. Sắc mặt của Khương Dư Miên trắng bệch, hoảng sợ muốn thoát khỏi. Trong lúc lôi kéo, cánh tay cô đập mạnh vào lan can bên cạnh. Cánh tay bị đau, vẻ mặt Khương Dư Miên đầy đau đớn. Dáng người gầy yếu lung lay như sắp ngã. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevalen. Co, mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc Luvevalen nhé. Cô nâng tay giãy dụa theo bản năng. Vào lúc cô cho rằng mình sắp ngã, có một cánh tay dịu dàng mà mạnh mẽ túm lấy cô. Điều cô sợ không xảy ra. Một cánh tay đỡ sau eo cô để cô đứng vững. Lục Tập, em ngang ngược quá rồi. Giọng nam trầm thấp dừng bên tai. Ngữ điệu tùy ý nhưng lại để lộ sự uy nghiêm không thể xem nhẹ. Bàn tay đang nắm chặt dần dần thả lỏng. Khương Dư Miên ngẩng đầu nhìn qua. Trái tim bắt đầu đập mạnh mẽ. Cách chương.